phương hướng phía sau bên trong, Phương Danh Dương cùng Tự Thị lại là chặn lại hướng về phía Phương Tuấn Mi. Cục diện quái lạ mà lại trở nên tế nhị. Trên bầu trời, bốn bóng người vụt sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.